Dân Ngọc xin chào mừng tái ngộ cùng các bạn. Mời các bạn thưởng thức truyện dài mang tựa đề Những con chim ẩn mình chờ chết, phóng tác theo tiểu thuyết The Thorns Burst của nhà văn Colin McCullough. Mong rằng với tác phẩm này sẽ mang lại cho các bạn những giây phút thoải mái và những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống con người vốn phức tạp nhưng vô cùng đáng yêu. Theo truyền thuyết, có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó, nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất. Cây gai xuyên thủng qua ngực, giữa cơn hấp hối, một tiếng hót dút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay quả mi. Tiếng hát tuyệt vời và đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất ngừng động lại để lắng nghe, còn Thượng Đế trên cao thì mỉm cười, bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy. Đó là điều mà ít ra đã được truyền thuyết kể lại. Chương 1, 1915 đến 1917, Maggie. Ngày 8 tháng 12 năm 1915, Maggie Cleary bước vào năm thứ tư của tuổi đời. Dọn dẹp xong buổi ăn sáng, không nói một lời và hơi đột ngột, mẹ của Maggie đặt lên hai tay cô một cái hộp gói trong giấy màu hạt dẻ, rồi bảo cô bé ra ngoài sân. Nghe lời mẹ, Maggie ra ngồi ngay trước cửa nhà, sau bụi cây đậu chổi, rồi vội vàng mở chiếc hộp. Mấy ngón tay cô bé vụng về, hơn nữa giấy gói rất dày. Nhưng ngay lúc đó, một mùi thơm thoang thoảng làm Maggie nghĩ đến cửa hàng bách hóa Wellhide. Cô bé đoán ngay rằng dù bên trong chứa đựng thứ gì đi nữa, chắc chắn món quà ấy cũng được mua từ cửa hàng bách hóa, chứ không phải do ở nhà làm hay do ai đó đã cho. Mở hết lớp giấy bên ngoài, Maggie nhận ra một cái gì đó thật mịn và óng ánh ở góc hộp. Cô bé xé toạc ra. Agnes. Oh, Agnes. Cô bé thì thầm một cách âu yếm, mắt sáng lên khi nhìn thấy một con búp bê nằm êm ái trong mớ giấy dụng. Đúng là một phép màu. Một phép màu thật. Từ trước đến nay, Maggie mới đến cửa hàng qua thai chỉ một lần, hồi tháng 5 vừa rồi. Cô bé được cha mẹ thưởng vì đã tỏ ra rất ngoan. Lần đó, trên chiếc xe bò có mui, cô bé phải hết sức cố gắng mới ngồi yên được bên cạnh mẹ. Vui quá, Maggie không kịp nhìn thấy gì và cũng không nhớ gì cả ngoài Anderson, con búp bê tuyệt đẹp mặc chiếc váy xòe rộng bằng sa tanh màu hồng kết ren chung quanh, được đặt trên quầy của cửa hàng bách hóa. Ngay lúc ấy, Maggie kín đáo đặt tên Anderson cho con búp bê xinh đẹp, cái tên khá lịch sự mà cô bé biết. Vậy mà nhiều tháng sau, lòng thèm muốn ấy của Maggie cũng chỉ là mơ ước. Maggie chưa bao giờ có búp bê và không hề tưởng tượng rằng một bé gái như mình ngày nào đó sẽ có một con búp bê. Lâu nay, cô bé thường vui thích với những thứ đồ chơi mà các anh trai của cô giúp bỏ, chẳng hạn như những cái còi, cái ná bắn thun và những hình lính xù xì. Làm sao cô dám mơ ước được chơi với Anderson? Ta vuốt nhẹ lên chiếc áo của búp bê, chiếc áo đẹp nhất trong số những áo mà cô bé thấy phụ nữ thường mặc. Maggie bế nhẹ Anderson lên. Tay và chân của búp bê đều cử động được, cổ và thân mình cũng thế. Màu tóc vàng óng ánh, có điểm những hạt trai, khuôn mặt làm bằng sứ, được vẽ rất khéo, và những hạt trai cũng rất đẹp. Mắt búp bê màu xanh, sinh động đến kinh ngạc. Đôi mắt ấy sáng lên qua hai hàng mi cong chúc. Khi đặt Anderson nằm xuống, Maggie khám phá ra rằng búp bê còn biết nhắm mắt lại. Phía trên gò má cao màu hồng có một nốt ruồi, hai môi hơi hé ra cho thấy những chiếc răng màu trắng thật nhỏ. Maggie đặt búp bê trên đầu gối, tìm một chỗ ngồi êm ái rồi nhìn ngắm một cách say mê. Trong khi Maggie vẫn ngồi như thế thì sau bụi cây đậu chổi, Jack và Huggy đang chơi đùa bên cạnh đám cỏ mọc cao sát hàng rào. Cả hai nhìn thấy mái tóc màu bạc hung đặc biệt của Maggie. Màu tóc đúng là của dòng họ Clary, ngoại trừ Frank là có tóc màu khác. Jack vừa thúc cùi chỏ vào anh mình, vừa liếng thoáng chỉ Maggie. Cả hai đang chơi trò quân lính truy lùng một thổ dân Maori phản bội. Maggie không để ý đến hai anh và vẫn đắm nhìn Anderson thân yêu, miệng huýt gió nho nhỏ những âm thanh quen thuộc. Maggie, mày đang cầm gì đó? Jack vừa la to vừa nhào tới. Đưa tao xem. Đưa xem. Huggy nói thêm vào, vừa cười khúc khích, vừa tìm cách chặn Maggie không cho chạy thoát. Cô bé ôm chặt búp bê vào ngực và lắc đầu. Không, búp bê của em, món quà sinh nhật của em. Cứ đưa bọn tao xem. Bọn tao chỉ muốn xem qua thôi. Trong niềm vui và hãnh diện vừa được mẹ tặng quà, cô bé đưa búp bê ra khoe. Các anh xem này, nó đẹp quá. Nó tên Anderson đó. Anderson? Anderson, giọng Jack chế giễu, tên gì mà tồi thế? Tại sao không gọi nó là Margaret hay Betty? Không thể gọi khác hơn vì nó là Anderson. Huggy nhìn cánh tay con búp bê cử động, cậu ta huýt gió và nói: Jack, nhìn xem, tay nó cử động được đấy. Cử động làm sao? Đưa tao xem. Không, cô bé la lên và lại ôm búp bê áp sát vào ngực, nước mắt sắp trào ra. Không, các anh làm hư búp bê của em. À, Jack, đừng đụng vào nó, anh sẽ làm gãy búp bê của em mất. Hai bàn tay rám nắng dơ bẩn của Jack chụp lên cổ tay Maggie, siết thật mạnh. Đừng mè nheo, tao mách với anh bắp bây giờ. Jack siết mạnh hai cổ tay của Maggie, trong khi Huggy túm lấy chiếc váy của búp bê kéo ra. Đưa đây, giọng Jack nhỏ nhẹ lại. Nếu không, tao sẽ siết mạnh, đau lắm đó. Không, không, Jack, em năn nỉ anh. Anh đừng làm hỏng búp bê. Bây giờ, em van anh để cho nó yên. Anh sẽ làm hỏng nó, đừng lấy của em. Dù hai tay bị siết càng lúc càng mạnh, cô bé vẫn không chịu buông con búp bê ra. Maggie khóc to lên, chân đá vào Jack. À, đã lấy được rồi. Huggy reo lên đắc thắng khi búp bê vừa vượt khỏi tay Maggie. Chiếc áo ngoài và bên trong, cả chiếc quần lót cũng đều tơi tả. Con búp bê hoàn toàn trần trụi. Chúng nắm lấy hai chân búp bê kéo ngược ra phía sau, còn cái đầu chúng quay đủ hướng và không thèm chú ý đến Maggie đứng khóc một mình. Trong gia đình họ Clary vẫn thế, ai mà không có khả năng đối phó thì chịu, chứ không có ai hỗ trợ hay thương hại. Nguyên tắc ấy cũng áp dụng cho cả các cô gái. Từng chùm tóc vàng của con búp bê bị bứt ra giải đầy dưới đất, còn các hạt trai nhấp nhánh văng mất trong cỏ. Một chiếc giày dơ bẩn vô tình dẫm lên chiếc váy nằm trên đất. Maggie quỳ gối xuống, hai tay run rẩy lượm lại những mảnh quần áo bé nhỏ của búp bê, rồi mò mẫm trong đám cỏ mong tìm lại những hạt trai. Nước mắt làm cho cô bé không còn nhìn thấy gì nữa. Trái tim đau nhói một cách lạ lùng, vì rằng từ trước đến nay chưa bao giờ cô bé lại cảm nhận một điều gì có thể gọi là đau đớn. Frank nhúng thanh sắt đỏ vào nước lạnh, gây nên một tiếng xèo, rồi đứng thẳng người lên. Anh không còn đau lưng nữa, có lẽ vì đã quen với công việc ở lò rèn. Chỉ cần 6 tháng thôi, cha anh nói như thế. Nhưng Phan hiểu là biết bao nhiêu năm tháng đã qua từ khi anh làm quen với nơi này. Anh đã đếm thời gian trong oán giận và hận thù. Quẳng chiếc búa vào thùng, bàn tay run run. Phan vuốt ngược mái tóc phủ kín dần trán, rồi cởi tấm tạp đề cũ mềm bằng da. Chiếc áo sơ mi nằm chờ Phan trên đống rơm. Anh bước đi nặng nề, dừng lại một lúc và ánh mắt mất hút qua một khe hở của nhà kho. Mắt anh đen mở trừng trừng nhìn về hướng ấy. Dáng người hơi thấp nhỏ, khoảng 1 thước 60, Phan gầy như những đứa con trai lớn, nhưng vai và tay trần của anh lại gân guốc vì cầm búa lâu ngày.

Patty chuyên nghề cắt lông rượu, làm thời vụ từ giữa mùa hè đến hết mùa đông. Sau đó là thời gian cừu đẻ. Thông thường, Betty tìm đủ việc làm để chịu đựng qua mùa xuân và những tháng đầu mùa hè. Ông lo phụ cho cừu đẻ, cài đất, dắt sữa bò 2 lần mỗi ngày ở trang trại kế bên. Ông sẵn sàng đi bất cứ đâu miễn là có việc làm, để mặc gia đình sống trong căn nhà tuy lớn nhưng có vẻ cổ xưa. Một mình vợ phải tự lo liệu các thứ. Ông không thể làm khác hơn vì không có đất đai riêng. Mỗi ngày, Patty về nhà lúc mặt trời khuất bóng, đèn đã đốt lên, in rõ những cái bóng đen nhảy múa trên trần. Tập hợp ở mái hiên sau nhà, mấy đứa con trai chơi đùa với một con ếch, ngoại trừ Frank. Patty dư biết con trai lớn của ông hiện giờ ở đâu. Ông nghe rõ tiếng bữa củi đều đều. Ông dừng lại ở hiên nhà, đá nhẹ vào mông Jack một cái và đưa tay xoa đầu bắp một cách thương yêu. Ra phụ trẻ củi với Phan đồ làm biếng. Ráng làm xong trước khi mẹ đặt bàn, bằng không tao sẽ cho một trận nên thân. Paddy ra hiệu bằng đầu hướng về phía Fiona, đang bận rộn bên cái chảo. Ông không bao giờ ôm hôn vợ trước mặt con cái. Những biểu hiện diện tình cảm ấy, theo ông, nên giới hạn trong phòng ngủ của 2 vợ chồng. Ông cởi đôi ủng dính đầy bùn. Maggie mang đến cho cha đôi dép. Ông nở nụ cười đón lấy. Trong lòng luôn luôn tràn ngập một tình cảm rất lạ, như bị chinh phục mỗi khi nhìn thấy Maggie, con gái mình. Nó xinh quá, tóc đẹp làm sao. Ông cầm một lọn tóc lai nhẹ rồi thả xuống thích thú nhìn con. Ông nhấc bổng Maggie lên rồi hai cha con cùng ngã xuống chiếc ghế bành êm ái đặt ở trong nhà bếp. Đó là chiếc ghế bành thời Windsor, có lót gối dựa. Maggie nằm gọn trong lòng cha, hai tay bá vào cổ, gương mặt tươi tắn ngước lên, hy vọng được đùa giỡn với trò chơi buổi tối. Nhìn ánh sáng xuyên qua những sợi râu ngắn vàng của cha. Em có thấy khỏe không Phi? Patty hỏi thăm vợ. Bình thường thôi anh ạ, còn anh đã làm xong cái hàng rào dưới kia chưa? Xong rồi, anh có thể bắt tay làm hàng rào phía trên vào sáng mai. Nhưng lạy Chúa, anh mệt quá. Em cũng thấy anh mệt. Robinson còn giao cho anh con ngựa cái tính khí bất thường nữa phải không? Vẫn thế, chẳng lẽ em nghĩ rằng hắn sẽ làm việc với con ngựa tội ấy à? Và dành cho anh một con ngựa tốt hơn sao? Tai anh rã rời cả, hình như con ngựa cái này thuộc loại cứng đầu nhất ở Tân Tây Lan. Không quan trọng, mấy con ngựa của ông già Robinson đều thuần cả. Sắp tới anh sẽ làm với lão phải không? Chưa làm ngay đâu. Ông nhồi thuốc loại rẻ tiền vào cái tẩu, rồi lấy một que củi mồi lửa từ trong lò đang cháy đỏ. Sau đó ông lại ngã người lên ghế bành, rít mạnh một hơi. Con gái nói cho ba nghe, con thấy thế nào khi được 4 tuổi? Paddy hỏi con. Con thấy thích lắm ba ơi. Mẹ có cho con quà không? Tại sao ba và mẹ biết được Anderson mà chọn cho con? Anderson? Ông liếc nhìn qua Fiona, vừa mỉm cười vừa nhíu mày hỏi vợ. Có phải tên của nó là Anderson?

lại món ragu chán chết. Store cằn nhằn, hai tay cầm dao và nĩa nhưng mặt mày nhăn nhó. Ăn đi, Betty ra lệnh. Fiona cùng ngồi vào bàn và nuốt nhanh phần ăn của mình. Rồi bà đứng lên đặt đầy bánh vào những cái đĩa mới. Đó là những bánh bít quy do bà làm. Bên trên rưới giường, đường, mứt và một loại kem. Cũng chính bà mang một lượt hai đĩa lên bàn khi xong đâu đấy. Fiona mới ngồi thở và bắt đầu ăn phần tráng miệng, không có gì vội vã. Ngon quá! Maggie la to lên. Bánh ngon quá! Cô bé cắm sâu chiếc muỗng qua lớp kem. Bữa ăn này là mừng sinh nhật của con đó, Maggie. Betty vui vẻ nói, do đó mẹ đã làm món tráng miệng mà con thích nhất. Sau đó, Fiona mang ra một chiếc ấm thật lớn, rồi rót cho mỗi người một tách trà bốc khói. Cả hai ngồi lại bàn nói chuyện. Cả gia đình uống trà hoặc đọc sách khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Paddy ngậm ống dấu, đầu nghiêng xuống đọc quyển sách vừa mượn của thư viện lưu động. Fiona cứ lo chăm đầy trà vào mấy chiếc tách, trong khi Bob cũng đọc. Những đứa con khác nhỏ hơn chuẩn bị cho thời khóa biểu ngày mai. Nhà trường đã trả học sinh về nhà trong dịp hè. Các cô cậu trai được tự do đã tỏ ra hăng hái đảm nhận công việc được giao. Bob sơn phết lại bên ngoài căn nhà, chỉ những nơi cần thiết. Jack và Hughie đi kiếm gỗ về để làm củi, chăm sóc những phần thụ thượng của nhà và vắt sữa. Stuart trồng rau. Thỉnh thoảng Paddy ngưng đọc sách, ngẩng đầu lên để bổ sung thêm cho ai đó một công việc. Phần Fiona thì chẳng có nói một lời, còn Fang ngồi im trên ghế uống hết tách trà này sang tách khác. Cuối cùng, Fiona đưa mắt ra hiệu, gọi Maggie đến ngồi bên một chiếc ghế cao. Bà chải tóc cho con gái, rồi bảo Maggie đi ngủ. Cùng lúc với Stuart và Hughie, Jack và Bob xin đi ra ngoài cho chó ăn. Fang đặt con búp bê trên tấm dán kê làm bằng giấy và bắt đầu dán lại tóc cho nó. Paddy dương vai gấp sách lại rồi đặt cái ống dấu trên chiếc vỏ ốc lớn được dùng làm gạt tàn thuốc. Thôi, tôi đi ngủ nha mẹ chúng nó. Chúc anh ngủ ngon, Paddy. Fiona dọn dẹp thật nhanh, chén dĩa mang ra sau bếp, rồi bắt đầu ngồi rửa. Fang vùi đầu vào công việc sửa cho con búp bê, nhưng khi liếc nhìn chồng dĩa cao ngất, cậu ta lật đật và không nói một lời, đi lấy nồi giả phụ mẹ. Fang biết rằng nếu bị cha bắt gặp thì ông không tha đâu. Ông phân công rất dứt khoát, đàn ông con trai không được rớ vào công việc của đàn bà. Biết thế, nhưng Fang vẫn chờ cha mình vừa đi nghỉ là bắt tay vào phụ mẹ. Fiona trìu mến nhìn con trai lớn. Fang à, không có con, mẹ không biết sẽ xoay sở ra sao, nhưng đáng lý con không nên nhúng tay vào. Sáng mai con sẽ mệt. Mẹ đừng lo, rửa vài cái đĩa chẳng hao tốn bao nhiêu sức, giúp cho mẹ đỡ mệt một chút, đâu phải là chuyện lớn. Công việc này là của mẹ và chẳng có gì vất vả đâu, Phan ạ. Con mong ngày nào đó nhà mình giàu, có để có thể mướn thêm người phụ mẹ. Con đừng mơ chuyện hảo quyền. Giói tay lấy miếng dẻ, bà lau hai bàn tay ửng đỏ đầy xà phòng. Khi Phan nhìn, trong đôi mắt của bà chứa đựng một nỗi âu lo mông lung. Bà đoán ra sự bất mãn của con và nỗi cay đắng vượt qua mức độ nổi loạn bình thường của một người lao động đối với số phận của mình. Nhìn Phan, bà nói, Phan, con không nên có những ước mơ điên rồ. Nó chỉ gây phiền lụy cho con. Chúng ta thuộc tầng lớp cùng cực, có nghĩa chẳng bao giờ giàu và cũng không có đầy tớ đâu con ạ. Con hãy bằng lòng với chính con và những gì con có. Khi con nói ra những chuyện như thế, con đã làm nhục cha con. Cha con không đáng chịu như vậy, con dư biết điều đó. Ông không uống rượu, không chơi bời, ngược lại làm việc rất cực nhọc vì chúng ta. Ông không giữ riêng một xu cho ông, tất cả cho chúng ta đấy thôi. Đôi dài gân guốc của Phan nhím lại, nét mặt xa sầm xuống. Mẹ ạ, nhưng tại sao muốn thoát khỏi số phận của mình lại bị trách cứ? Con không thấy điều gì xấu nếu con mong cho mẹ có được một người giúp việc để mẹ bớt cực. Điều đó chưa phải tốt đâu con, vì nó không xảy ra như thế. Con biết gia đình mình không đủ tiền để lo cho con học tiếp, và khi con không tiếp tục đến trường thì làm thế nào con có thể tránh được cái số phận của một người lao động cực nhọc. Giọng nói, cách ăn mặc, hai bàn tay chai của con đã cho thấy con phải lao động mới nuôi được sống mình. Không có gì là nhục khi có hai bàn tay chai, cũng như cha con thường nói, khi có một người có hai bàn tay như thế thì ai cũng biết ngay đó là một người lương thiện. Phan nhún vai và không nói. Anh đứng dậy đặt con búp bê bằng sứ trên đầu tủ buffet phía sau hộp bánh biscuit. Anh không sợ mấy thằng em trai có những hành động phá hoại lần thứ hai. Chúng ngán Phan nổi giận hơn là ngán cha, vì bản chất của Phan có một chút hung dữ. Nhưng cái xấu ấy không bao giờ Phan lộ ra khi anh ở bên cạnh mẹ hay cô em gái Maggie. Fiona nhìn Phan mà lòng đau nhói. Dường như ở Phan có cái gì đó cô đơn và tuyệt vọng, và biết bao điều băn khoăn dây hãm. Phải chi Paddy và Phan hòa thuận, nhưng cả hai đều không nhìn mọi sự dưới con mắt giống nhau. Họ hụt hạc nhau thường xuyên.